Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 8 nơi nào gặp qua ngươi. Tiểu mi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Mẫn Thanh Hoa nhìn chăm chú nàng kia no đủ trắng nọn giữa trán kia một mặt chu sa. Khải Thanh hỏi, ba. Ngươi sao có thể hội kiến quá tử mi đâu? Nàng mới đến thành phố A không lâu đâu. Mẫn Cương phát giác Dương Tử Mi nhìn chính mình ba ba biểu tình có khác thường, giống như mang theo vài phần si mê giống nhau. Tâm trầm xuống, ngữ khí cũng liền không vui nói. Ân, là gặp qua. 10 năm trước ở bệnh viện, Dương Tử Mi không có chú ý tới Mẫn Cương biểu tình. Gật đầu nói, Mẫn Thanh Hoa ánh mắt hơi hơi lóe lóe, ký ức lôi trở lại 10 năm trước, nghĩ đến cái kia phấn trang ngọc chắc tiểu nữ hài. Không sai, nàng giữa trán cũng là có một mạt đặc thù chu sa. Lúc ấy, nàng nhắc nhở chính mình, nói kia huyết ngọc vòng có chứa âm sát khí, là thê tử nổi điên nguyên do. Huyết ngọc vòng nát lúc sau, thê tử cũng liền dần dần hảo lên. Nguyên lai, thật là ngươi. Mẫn Thanh Hoa trên mặt ý cười càng đậm càng ôn nhuận. Kia hai chỉ má lúm đồng tiền cũng liền nhuộn nhạo đến càng thêm làm nhân tâm đãng thần diêu. Cảm ơn ngươi, ba, các ngươi thật sự gặp qua. 10 năm trước bệnh viện, Mẫn Cương khi đó tuổi quá nhỏ, hoàn toàn quên đã từng gặp qua Dương Tử Mi sự tình. Ân, khi đó mụ mụ ngươi điên rồi, là nàng nhắc nhở ta đem kia huyết ngọc vòng đánh nát mới có thể hảo lên. Nói đến cùng, nàng vẫn là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng. Mẫn Thanh Hoa thật là cảm khái nói. Mẫn Cương kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi, hắn thật sự không nghĩ tới nàng cùng chính mình ra sâu xa còn như vậy thâm mân y. Ngày đó mụ mụ điên rồi tình huống hắn còn rõ ràng trước mắt, bàng hoàng mà lại hoảng loạn, sợ tới mức muốn mệnh. Nguyên lai là Tử Mi cứu nhà hắn. Tử Mi, ta còn không biết cái này, cảm ơn ngươi. Mẫn Cương cảm kích đối nàng nói, không có việc gì, lúc ấy ta cũng không có làm cái gì, bất quá là để cái tình nhi mà thôi. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. A Di hiện tại còn hảo đi? Ân, từ chuyện đó lúc sau, nàng cũng liền chậm rãi khôi phục. Hiện tại trừ bỏ thân thể có chút suy yếu ngoại, hết thảy cũng khỏe. Mẫn Thanh Hoa ra tiếng nói, cảm ơn Tiểu Mi quan tâm. Nếu ở chỗ này tương ngộ, ngươi lại là tiểu mới vừa đồng học, cũng liền thỉnh đến nhà của chúng ta đi ngồi ngồi, hảo không? Nghe hắn kia ôn nhuận thanh âm, Dương Tử Mi muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Hắn thanh âm thật giống như lông chim giống nhau, ở nàng đầu quả tim nhẹ nhàng mà trêu chọc, mềm mại như nước, phảng phất đời trước Mẫn Cương, làm nàng có loại muốn rơi lệ xúc động. Đời trước nàng đối Mẫn Cương yêu thầm thật sự là quá chấp nhất, quá sâu. Lại có lẽ đời trước nàng ái không phải Mẫn Cương, mà là cái kia ở nàng khó khăn thời khắc duỗi tay đỡ lấy nàng, đối nàng cười sáng lặn một cái ảo ảnh. Cái này ảo ảnh hiện tại trọng điệp ở Mẫn Thanh Hoa trên người. Tử Mi thấy nàng lại thất thần, Mẫn Cương tâm mẫn cảm mà bắt giữ đến cái gì, duỗi tay đi bắt cánh tay của nàng, thấp giọng kêu lên, nga. Dương Tử Mi phục hồi tinh thần lại, chiều hắn cười cười, gật gật đầu nói, hảo nha, ta cũng muốn gặp ba di, xem nàng hiện tại như thế nào. Còn có ngươi ra ra, cùng ta cũng có duyên phận đâu. 10 năm trước hắn từ ta kia mua một cái thương đại lưu kim bánh quai chèo vòng đâu, nga. Kia lưu kim bánh quai chèo vòng là từ ngươi trên tay mua. Mẫn Thanh Hoa lược hiện kỳ quái nói, khi đó, ngươi hẳn là mới 5 tuổi tả hữu đi, như thế nào sẽ có đồ cổ? Ha ha, không cẩn thận ở đồ cổ giới nhặt đại lậu, Dương Tử Mi cười cười nói. Thì ra là thế, Mẫn Thanh Hoa gật gật đầu, nhìn Dương Tử Mi đồng mắt mang theo một ít thâm ý. Mẫn Cương phát hiện, chính mình lúc này quả thực thật giống như một cái không chút nào tương quan người ngoài giống nhau. Như thế nào đều chen vào không lọt đi Dương Tử Mi cùng phụ thân chi gian mặt mày biểu tình kết giao. Đột nhiên sinh ra sợ hãi hắn, không tự giác mà đứng ở hai người trung gian, chặn hai người chi gian tầm mắt kết giao. Mẫn Thanh Hoa lúc này mới phát giác chính mình nhi tử khác thường. Sau, hết chương.